Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, sắt thép quái vật. Gia, y viện, siêu thị, 3 điểm trên một đường thẳng. Micella sinh hoạt xem như là lần nữa đi lên quỹ đạo. Vốn riêng xoa bóp trọng tân khai trương. Sử dụng khu vực là Celtia cùng Uha sở tại công ty Na tòa cao ốc trong đó một tầng. Khủng bố tập kích thường xuyên có phát sinh. Đến từ dị thế hung ác tồn tại biết lén qua đến nơi đây. Thực hành bạo lực, quen cuộc sống ở nơi này. Đại khái sẽ rất khó sẽ ở thành phố khác ở A. Nơi đây không thiếu khuyết kích thích, càng không thiếu hụt kích thích. Tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần ngươi trên đường cái đi chạy một vòng. Bảo quản là có thể chứng kiến rất nhiều. Cố định sinh hoạt, giấu ở cái này sau lưng, là hành động bí mật chuyện thật. Micella, xác thực nói là đạo tuệ. Đáp ứng rồi hiệp trợ Libra nhằm vào huyết giới thân thuộc sự tình. Na sau đó, lục tục tiến hành rồi 3 lần. Có một lần còn đi một chuyến ngoại quốc, là nhất cá dưới đất căn cứ bị huyết giới thân thuộc chiếm lĩnh. Trong đó mấy trăm người đều bị chuyển hóa thành thực thi quỷ. Cuộc sống như thế, có thông thường bình thản, cũng có kinh tâm động phách chiến đấu. Liền Micella xem ra, là vô cùng thoải mái phập phồng. Đặc biệt đạo tuệ khống chế được thân thể của hắn. Đi cùng này tàn bạo đáng sợ huyết giới thân thuộc giao chiến lúc. Nàng có loại trực diện tử vong. Bơi ở trên sinh tử tiến cảm giác. Phảng phất một bước đi nhầm, sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Buổi sáng tốt lành, dậy rồi chưa? Gõ cửa một cái, đi vào. Micella cố ý kéo dài thanh âm nói. Đã sớm tỉnh, ngươi, ngày hôm nay muộn rồi 10 phút đâu. Sao rồi? Lúc đầu lười biếng nằm trên giường oai nhảy xuống giường. Đi tới, tiếp nhận Micella trong tay tiện lợi cùng cái túi. Đổi tiểu bạch bằng oai. Em gái của Black lau. Không có gì. Hơi chút gặp chút chuyện tốt tình. Chuyện tốt, cái gì? Nói nghe một chút. Vạch trần tiện lợi, đạo câu ta chạy. Quay vừa ăn, vừa nhìn mặt nở nụ cười Micella. Na sử dụng Miyazono Kaori dáng dấp sở triển lộ ra nụ cười. Là như vậy sinh động, xinh đẹp, cái này, nói như thế nào đây? Thực lực của ta tăng cường. Ngô, đột phá, suy tư về. Micella nói như vậy lấy. Cái gì a? Quay mặc danh kỳ diệu. Cũng chính là trở nên mạnh mẽ đúng không? Học được cường đại gì thuật thức? Nguyền rùa, kết giới thuật rồi không? Ân, liền cùng loại cái dáng vẻ kia a. Micella cười cười, cái này nội dung bên trong không nói rõ ràng. Tóm lại mà nói có thể cho rằng như vậy. Vài cái, lanh lẹ giải quyết hết tiện lợi của nàng bữa sáng. Quay khép lại hai tay, đạo câu đa tạ khoản đãi, không có làm cho Micella đi, nàng tự cầm tiện lợi hộp đi rửa sạch, các loại rồi trở về lúc, đơn giản thu thập một chút, mang theo Micella ra đến phòng bệnh bên ngoài. Ai, đi nơi nào a? Đi ra ngoài một chút lạp, vẫn đợi ở gian phòng kia, đều nhanh chết ngộp rồi, ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì, người chú ý một chút thân thể. Dạ dạ dạ, hai nàng song song tiêu sái ở người không phải đặc biệt nhiều lối đi nhỏ gian. Có nhận thức tiểu bạch hộ sĩ hoặc là bác sĩ trải qua lúc. Sẽ cùng nàng chào hỏi, cũng thói quen căn dặn chút gì. Gạo kê, ngươi còn cùng ca ca của mình có liên hệ sao? Vì sao hỏi như vậy? Đương nhiên là có a. Chúng ta liền ở một tầng. Hắn ở tại ta sát vách. Phải, thật tốt đâu. Ước ao giống như nói như vậy lấy. Quay từ trong thâm tâm như thế biểu hiện. Ca ca ngươi đâu? Hắn không bình thường biết qua tới thăm ngươi sao? Hắn a oai khổ sáp cười cười. Không có đoạn dưới. Micella lập tức biết mình nói sai. Xin lỗi. Ta không biết giữa các ngươi phát sinh qua cái gì. Cái kia. Không phải. Không có quan hệ. Quay lắc đầu. Chắp hai tay sau lưng bước chậm nhảy. Đảo ngược lại. Mặt ngó về phía Micella, áp dụng rút lui đi phương thức, tuy là muốn nói như vậy, quả nhiên, vẫn là rất không cam tâm đâu. Ta, cũng muốn giống như ngươi, có thể cùng ca ca cùng nhau sinh hoạt. Muốn, phải đi làm à, cái này có gì? À hát, không được chứ, ta, đã không có biện pháp trở lại như trước. Quay cười khổ nói, cái kia cười, thoạt nhìn là như vậy yếu đuối. Hai nàng kết bạn tiêu sái ra khu nội trú, xuyên qua trung gian trống trải khu vực, đi tới trước mặt nhất phòng khách. Rất nhiều người ở đăng ký. Đăng ký, xếp hàng, truyền nước biển nhân cũng không phải ít. Mà, trong phòng khách TV, đột nhiên từ một cái chương trình tọa đàm điều chỉnh đến rồi tình hình thực tế tiếp sóng. Quay nhân tiện liếc nhìn, sửng sốt, Leonardo, Michela ai rồi tiếng, quay đầu mặt hướng nàng, lại theo nàng sở nhìn phương hướng. Thần thức quét tới, chỉ thấy trong TV, đang phát hình một cái tin tức. Là đang phát sinh, có lời bộc bạch đang giải thích chuyện xảy ra, đó là một cái khổng lồ sắt thép quái vật, nó một bên điên cuồng nuốt chững ven đường xe cộ, một bên rất nhanh đi tới. Này không phải trọng điểm là, tại nơi sắt thép quái vật ngay phía trước, sợ hãi kêu tọa ở trên xe máy chạy trốn, bị truy đuổi hai người, thật là đúng dịp chính là, hai người này Michela đều biết, giáp. Thường xuyên đến trong nhà làm khách, thặng cật thặng hát, còn có ca ca. Bật thốt lên kinh hô, quay hết ý nhìn về phía nàng. Michela không có chú ý những thứ này. Nàng vội vội vàng vàng sẽ phải rời khỏi. Cái kia, oai, ta có chút việc phải ly khai một cái. Ngươi, chính ngươi có thể trở về sao? Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu à? Sẽ không phải là đi hiện trường à? Quay bắt lại xoay người muốn đi Michela. Kinh nghi nói. Xin lỗi. Quay. Các loại sau đó ta lại giải thích với ngươi. Hiện tại. Không đợi Quay phản ứng. Michela dễ dàng tránh thoát tay nàng. Quay người chạy ra ngoài. Quay còn muốn truy lúc. Đã nhìn không thấy Michela nhân rồi. Cau mày. Quay đầu nhìn về phía TV. Muốn nói trong TV. Phát sinh ở hiện trường truy đuổi. Cũng chỉ có hai người là có thể nhìn thấy. Bài trừ rơi gạo kê ca ca là cái kia sắt thép quái vật tuyển hạng. Còn dư lại, một cái Leonardo, một cái na cưỡi xe máy. Không nhận biết tên, hàm răng cắn đầu ngón tay. Quay ánh mắt lấp lóe không yên. Ca ca của ngươi, là ai? Michela chạy nhanh ra phía ngoài. Tung trên người lầu, tại nơi lầu trên đỉnh toát ra. Hướng phía hỗn loạn vị trí chạy đi. Đạo tuệ, biết là ai sao? À, cái gì? Đang yên lặng câu thông lấy mộng cảnh đạo tuệ. Thể ngộ Janpakuto đạo tuệ không nhìn thấy trước chuyện đã xảy ra. Cái này bất thình lình. Không có rõ ràng Michela hỏi là cái gì? Không có biện pháp. Michela không thể làm gì khác hơn là đơn giản thuật lại một lần vừa rồi trên TV thấy sự tình. T. Đạo tuệ hồi tưởng, lẩm bẩm nói, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, liền rất có thể là cái tên kia a. Cái tên kia, người nào, thơ tin kinh một trong, cố chấp vương, Aligura, cái này nghe tên liền không phải là cái gì tốt lẫn nhau với nhân vật là chuyện gì xảy ra a. Michela thở sâu, vốn là rất nhanh tốc độ lần nữa cất cao. Tối hôm qua mới vừa đột phá thần thức tiến thêm một bước làm lớn ra ảnh hưởng của nàng phạm trù. Có thể thực hiện ngắn ngủi trệ không phi hành. Nếu như vậy ở lâu vũ trong lúc đó nhảy vụt, quả thực không nên quá đơn giản. Mà đạo tuệ, cũng không còn lại tiếp tục thể ngộ Janpakuto, mà là chú ý bên ngoài. Dựa theo kịch tình trong, Leonardo ở sự kiện lần này trung bình an vô sự. Thế nhưng tự nàng tiến nhập phó bản sau. Thế giới này đi hướng cũng đã đang phát sinh cải biến. Không có cách nào lại minh xác cam đoan. Kịch tình biết giống như nữa nguyên lai như vậy phát triển. Một phần vạn Leonardo treo. Vậy coi như chuyện cười lớn à đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.